Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, nhiệm vụ. Hội trưởng, ta muốn nhận nhiệm vụ này. Ơ kéo xuống trên ván gỗ một chương nhiệm vụ đơn, đi đến Makarov trước mặt nói ra. Makarov nhìn thoáng qua ơ trong tay nhiệm vụ đơn, do dự một chút nói ra. Ngươi xác định ngươi muốn nhận nhiệm vụ này sao? Nếu như ngươi nghĩ nhận nhiệm vụ này lời nói, ta đề cử ngươi tìm một cái cộng tác tương đối tốt. Độc thân hoàn thành nhiệm vụ này vẫn tương đối khó khăn. Không cần, ta một người là được rồi. Vậy được rồi. Makarov trông thấy ơ ánh mắt kiên định, cũng không lại nhiều nói, đồng ý thỉnh cầu của hắn. Cấp D nhiệm vụ cùng cấp C nhiệm vụ trên cơ bản không tồn tại nguy hiểm gì tính. Ở chỗ tiếp nhiệm vụ cũng chỉ là khó khăn một điểm mà thôi. Cũng không phải là cái gì nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đã ơ nghĩ tiếp nhiệm vụ như vậy, Makarov cũng không có ngăn cản lý do. Cảm ơn, như vậy ta xuất phát. Một đường cẩn thận, ngoặc kép, Fairy Tail, công hội chỗ thành phố tên là Magnolia. Đây là một tòa lịch sử lâu đời ma pháp thương nghiệp đô thị. Mà Fairy Tail cũng là trong tòa thành này duy nhất ma đạo sĩ công hội. Fairy Tail thâm thụ tòa thành thị này cư dân tín nhiệm. Trên cơ bản tòa thành thị này người có vấn đề gì đều sẽ đi tìm kiếm Fairy Tail viện trợ. Thậm chí tòa thành thị này cư dân cũng bởi vì công hội một vị nào đó tóc hồng đại thúc tùy hứng đem chọn tòa thành thị đều tiến hành một lần kinh người cải tạo. Mặc dù ơ vẫn luôn cảm thấy tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì tòa thành thị này chỉ có Fairy Tail cái này một tòa công hội duyên cớ. Đi đại khái hơn 3 giờ, chân đều nhanh đi đến nổi bóng. Ơ cuối cùng đi tới nhiệm vụ địa điểm. Cái gì? Vì cái gì không đáp thừa phương tiện giao thông? Thật có lỗi. Nghèo ép thế giới căn bản không tồn tại phương tiện giao thông loại vật này. Có ai không? Phiền phức kéo cửa xuống. Ta là Fairy Tail, ma đạo sĩ. Tới đưa ấm áp. Ơ đi đến một tòa độc lập tiểu viện ngoài cửa lớn. Gõ cửa hô. Một lát sau, một vị tóc hoa dâm lão phụ nhân từ từ mở ra cửa, mang trên mặt nụ cười hòa ái, nhìn thoáng qua ơ, mở miệng nói, ngươi chính là công hội nhận nhiệm vụ ma đạo sĩ sao? Đúng, vậy liền mời ngươi vào đi. Ngoặc kép, tiểu tử, ngươi nếm qua sao? Ơ đi theo lão phụ nhân sau lưng. Đột nhiên lão phụ nhân mở miệng hỏi. Không có, ơ trả lời rất thành thật, cũng rất quả quyết. Ha ha, đã dạng này, không bằng ăn trước ít đồ đang làm việc đi. Tóc hoa dâm lão phụ nhân tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Nhưng sau đó, trên mặt nàng dáng tươi cười lại lần nữa hiện lên. Mặt mũi tràn đầy hòa ái nói ra. Tốt, mặc dù nói như vậy thật không tốt ý tứ. Nhưng kỳ thật ơ lần này nhận nhiệm vụ này mục đích một trong. Chính là vì ăn trực. Dù sao rời khỏi cô nhi viện đằng sau. Coi như không còn có miễn phí đồ ăn có thể ăn. Đi vào tiểu viện nhà lầu bên trong về sau, ơ mới phát hiện tòa này lầu nhỏ nhìn như không nhỏ, nhưng kỳ thực bên trong cũng là dị thường quạnh quẽ. Tựa hồ ngoại trừ lão phụ nhân bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào tồn tại. Ta chỗ này không có gì tốt đồ vật, tiểu tử ngươi liền gom góp ăn chút đi. Ơ đi vào nhà lầu về sau, lão phụ nhân liền từ trong phòng bếp bưng ra mấy cái đĩa. Hoa ái hướng phía chân tiểu bạch nói ra. Ngạch ơ trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong mâm lắp lấy thành đống khối thịt và toàn bộ nướng ra tới cá lớn. Cảm giác giá trị của mình xem bị đả kích. Mặc dù hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm thế giới này giá hàng đến tột cùng là cái gì sao tình huống. Nhưng có một chút ơ rất khẳng định. Đó chính là trước mắt những vật này tuyệt không phải cái gọi là không có gì tốt đồ vật. Bởi vì những thứ này, thịt cá, nếu như đều không phải là đồ tốt lời nói, cái kia ơ thật không biết thế giới này còn có cái gì đồ tốt. Mà liền tại ơ ngây người thời điểm, lão phụ nhân lại liên tiếp từ phòng bếp bưng ra mấy cái đĩa. Rất nhanh, ơ trước mặt trên bàn đồ ăn liền chồng chất trở thành một tòa núi nhỏ, tiểu tử. Ngươi ăn trước đi, không đủ, ta cho ngươi thêm làm, lão phụ nhân cười ha hả nói. Nghe thấy lời của lão phụ nhân, ơ lại nhìn trước mặt cơ hồ nhìn không thấy rau quả, núi thịt. Khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần. Ơ hiện tại đột nhiên có loại kiếp trước khi còn bé ăn Tết. Đi bà nội của hắn nhà cảm giác. Đại khái tình huống cùng loại với. Bà nội, ăn no chưa? Ơ, ta ăn no, bà nội. Không, ngươi chưa ăn no, lại nhiều ăn chút. Ơ, nói thật. Làm lão phụ nhân xuất ra những thức ăn này đằng sau. Ơ trong đầu hiển hiện phản ứng đầu tiên chính là những thức ăn này có thể hay không bị hạ độc. Dù sao cỗ này mười mấy tuổi trong thân thể ở chính là một người trưởng thành linh hồn. Không có khả năng đơn giản dựa theo tiểu hài tử tư duy đi cân nhắc vấn đề. Ý muốn hại người không thể có. Ý đề phòng người khác nhưng cũng không thể không. Nhưng rất nhanh. Cái suy đoán này liền bị hắn ném sau ót, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra người khác đi hại hắn lý do đồ tài. Cái này căn bản liền không có khả năng, liền ơ hiện tại bộ dáng này, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn nghèo khó, dù sao hắn hiện tại cùng tên ăn mày khác biệt duy nhất đoán chừng ngay tại ở. Chính hắn trong lòng cũng không cho là mình là tên ăn mày đồ xác. Cái này cũng không có khả năng, bởi vì ơ hiện tại cái này tấm gầy không kéo mấy bộ dáng. Có thể hay không dùng đều vẫn là một chuyện khác đâu. Suy nghĩ mấy giây, cuối cùng, ơ vẫn là quyết định trước ăn lại nói. Bởi vì những thức ăn này nếu là không có đi lên còn tốt. Ơ bản thân còn có thể nhẫn nại nhưng khi những thức ăn này hương khí tiến vào ơ trong lỗ. Mũi đằng sau. Mặc dù ơ chính mình rất muốn tiếp tục nhẫn nại, nhưng hắn bụng cũng đã phát ra như sấm sét tiếng kháng nghị. Hoàn toàn không nhận đầu óc của hắn khống chế, hư không chi dạ dày, mang cho ơ bị động năng lực một trong chính là có thể ăn. Căn cứ kiên quyết không thể lãng phí nguyên tắc, ơ bữa cơm này trọn vẹn ăn xong mấy giờ lợi dụng. Hư không chi dạ dày, năng lực. Ơ một bên ăn, một bên tiêu hóa, rốt cuộc đem trên bàn ăn, núi thịt, toàn bộ đều tiêu diệt sạch sẽ. Mà ở trong quá trình này, lão phụ nhân cũng là một điểm thúc giục ơ ý tứ đều không có. Chỉ là ngồi ở bên cạnh cười ha hả nhìn xem, nhiều nhất ngẫu nhiên cùng ơ trò chuyện mấy câu. Đến cuối cùng, coi như ơ ra mặt rất dày, đều cảm giác có chút không có ý tứ. Cho nên cơm ăn một lần xong, ơ lập tức liền mở miệng nói, ai bà, ta đã ăn no rồi, lập tức liền bắt đầu làm việc đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN